Bác sĩ nguy hiểm, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt người bệnh có bệnh tình phức tạp như thế, trong khi phẫu thuật lúc nào cũng có thể xuất hiện biến chứng. Hơn nữa có khả năng xuất hiện không chỉ một loại biến chứng. Gặp phải tình huống này, ai có thể đảm bảo mình nhất định có thể phẫu thuật thành công, đây cũng là nguyên nhân bọn người tiền lượng. Lưu Tư Tề từ chối. Tất cả mọi người không người nào nguyện ý gánh vác nguy hiểm này. Trần Thương nói thật, nếu không có danh sư chỉ đạo, hắn đi lên cũng không làm tốt ca phẫu thuật này. Bởi vì trình độ chênh lệch quá xa, đá mô phỏng phẫu thuật xuất hiện, thật ra không chỉ mang ý nghĩa này. Nó còn có nghĩa là sẽ cứu được 5 mạng người, nghĩ tới đây. Trần Thương nhịn không được trở nên kích động. Món đồ thứ hai chính là mũ phẫu thuật của Bạch Khâu Ân. Lại là Bạch Khâu Ân, mũ phẫu thuật Bạch Khâu Ân. Trang bị màu tím, mũ phẫu thuật của Bạch Khâu Ân. Tỉnh táo, 8, thời gian tỉnh táo tăng lên 80. Lúc nào cũng bảo trì đầu óc tỉnh táo là một tố dưỡng cơ bản mà bác sĩ nhất định phải có được. Sau khi trang bị mũ phẫu thuật tự động có hiệu lực. Đinh, kiểm tra thấy đã có một áo phẫu thuật của Bạch Khâu Ân. Nhận được 3 trang bị của Bạch Khâu Ân sẽ nhận được Bạch Khâu Ân phụ thể. Mỗi tuần một lần, Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch Khâu Ân phụ thể, kỹ năng này rất lợi hại phải không? Ta mẹ nó làm gì biết Bạch Khâu Ân là ai, hắn phụ thể có làm được cái gì không? Có lẽ là đại lão của một lĩnh vực nào đó. Nhưng muốn nhận được một trang bị của Bạch Khâu Ân nữa sẽ là rất khó. Mấy món vật phẩm sau đó. Trần Thương thích nhất đơn giản chính là vật phẩm nhiệm vụ chuyển chức, không có vật này. Hắn cũng không biết làm sao mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Vật phẩm nhiệm vụ chuyển chức, màu tím, sau khi dùng vật phẩm đấy hoàn thành chuyển chức thành công, sẽ tự động nhận được một loại kỹ năng nghề nghiệp, cấp, bậc, cấp đại sư, lập tức hai mắt Trần Thương tỏa sáng. Quả nhiên là đồ tốt, phải biết. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là chuyển chức, cái gì là chuyển chức, chẳng lẽ sau khi chuyển chức sẽ có cái gì khác biệt sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương đầy mong đợi lấy bằng chứng chuyển chức ra, tự động kích hoạt đinh, nhận được vật phẩm nhiệm vụ chuyển chức màu tím, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức thành công, ngài sắp mở ra kỹ năng ngoại khoa lồng ngực, chuyển chức thành công, hủy bỏ trói buộc cấp bậc. Ngài tự động tấn cấp thành bác sĩ chính, cấp bậc trước mắt, cấp 25, điểm kỹ năng tự do chưa phân phối, 10 điểm, Trần Thương, cấp bậc, 25, bác sĩ chính, nghề nghiệp sở trường, cây ngoại khoa lồng ngực, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.